Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 392, C392, chiếc thang lên trời xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh bài run rẩy, tiếp theo trước mặt Diệp Tinh lại xuất hiện một cánh cửa, hắn trực tiếp đi vào trong đó sân huấn luyện thời không thành. Diệp Tinh nhìn tên của sân này, hiển nhiên lúc trước sân này còn chưa mở ra. Đinh, đợt lúc suy nghĩ, đồng hồ của Diệp Tinh bỗng nhiên vang lên, hắn lập tức ấn mở. Lúc này trên đồng hồ lại truyền đến một thông tin. Diệp Tinh, thành viên nội bộ sân huấn luyện hồn thiên hệ Ngân Hà. Cảnh giới, thiên huyền cảnh đỉnh phong. Điểm đối chiến, 10. Điểm đối chiến mỗi một tháng tăng 10. Mỗi trận đối chiến tiêu hao 10 điểm. Thắng sẽ đạt được 10 điểm, thua bị trừ 10 điểm. Một hàng thông tin xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là cái gì? Trên mặt Diệp Tinh có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn thông tin phía dưới một chút. Còn có rất nhiều cái tên và điểm, hầu hết đều là từ 10 điểm đến 100 điểm, đây chẳng lẽ là chỗ tốt mà Hâm Vũ đại nhân nói. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, đinh, đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên đồng hồ trên tay hắn lại vang lên. Diệp Tinh, ba tần thành viên nội bộ sân huấn luyện hồn thiên hệ Thiên Vân muốn khiêu chiến ngươi, chấp nhận hay không chấp nhận? Một dòng tin tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh hơi do dự một chút, trực tiếp chọn chấp nhận. Chuyên BX, ông, trong nháy mắt một vòng xoáy xuất hiện trước mặt, sau đó bóng dáng của Diệp Tinh trực tiếp biến mất không thấy. Lúc xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trên một bình nguyên thật lớn. Lúc này trên bình nguyên đã có một cậu thanh niên này thân cao 2 mét, làn da hơi tím, trên mặt còn có bí văn màu tím, trong tay cầm một thanh trường thương. Diệp Tinh, ha ha, để cho ngươi trở thành đối thủ đầu tiên của ta trong tháng này đi. Thanh niên ba tần nhìn thấy Diệp Tinh thì cười to nói, anh ta không có lãng phí thời gian, trường thương trong tay trực tiếp đâm tới. Ầm ầm ầm, trường thương vung lên, mơ hồ mang theo tiếng sấm sét, một tia chớp trực tiếp từ phía trên bay ra. Uy lực thật mạnh, trong lòng Diệp Tinh khiếp sợ, hắn cảm ứng được một chút hơi thở nguy hiểm từ trên tia chớp này, sinh mệnh yên diệt thức thứ 6. Diệp Tinh không dám do dự, lập tức bộc phát ra công kích cường đại nhất của mình. Một đóa hoa sen màu trắng xuất hiện, trực tiếp nghênh hướng về phía tia chớp kia. Ầm ầm ầm, hai luồng công kích cường đại trực tiếp va chạm vào nhau, vậy mà có xu thế ngang sức nhau. Hạt giống hư không, ba tần này chắc chắn cũng chạm đến hạt giống hư không rồi. Trong lòng Diệp Tinh khiếp sợ, hắn biết lực công kích hiện tại của mình mạnh bao nhiêu, nhưng mà tia chớp kia cũng rất mạnh. Hẳn là vậy. Đoán chừng chỉ có chạm đến hạt giống hư không mới có thể trở thành thành viên nội bộ của sân huấn luyện hồn thiên. Vút, bóng dáng của hắn lướt nhanh, tiếp tục phát ra công kích. Lực công kích không tồi, có điều kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không đủ. Ba tần cười to nói, trận tỷ thí này ngươi thua chắc rồi. Nói xong, trong nháy mắt tốc độ của ba tần trở nên vô cùng kinh người, bắt đầu điên cuồng phát ra từng đòn công kích. Chống cự không được, chiến đấu càng về sau. Sắc mặt Diệp Tinh càng ngày càng trầm xuống. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên một tia chớp đánh tới, ngăn lại cho ta, Diệp Tinh khẽ quát một tiếng, phanh, thế nhưng lại thêm một đòn công kích đánh úp lại, bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng Diệp Tinh, nện mạnh lên trên người của hắn. Cái gì? Tia chớp này trực tiếp bao vây hoàn toàn lấy Diệp Tinh. Soát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng của hắn trực tiếp biến mất khỏi không gian. Ha ha. Đạt được 10 điểm, chọn những người vừa mới bước vào đây kiếm điểm thật là dễ. Trên mặt thanh niên ba tần tràn đầy tươi cười, tiếp đó bóng dáng của anh ta cũng biến mất khỏi không gian, thất bại. Trong sân huấn luyện thời không thành, Diệp Tinh nhìn thông tin điểm đã về không trên đồng hồ. Thì ra là như vậy, ở trong này có thể truyền tống đến mảnh không gian đặc thù kia, chiến đấu cùng với thiên tài có thực lực tương đương, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia hào quang. Dù sao những ảo ảnh khí lưu này cũng không có ý thức, nhưng mà mỗi một vị thiên tài đều có ý thức, phong cách chiến đấu cũng hoàn toàn bất đồng, chiến đấu cùng bọn họ nhất định sẽ tiến bộ nhanh hơn. So với bọn họ, kinh nghiệm chiến đấu của mình rõ ràng là quá ít, trong lòng nghĩ, Diệp Tinh cũng hiểu được chỗ tốt mà Hâm Vũ nói là cái gì, nhưng mà Diệp Tinh lại thở dài một hơi. Đáng tiếc trận chiến tiếp theo phải chờ tới tháng sau, loại chiến đấu như vậy nếu tiến hành nhiều hơn. Nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Trong trận chiến này, rõ ràng thân pháp của mình có rất nhiều chỗ thiếu sót, hẳn là như vậy. Thời gian chiến đấu ngắn ngủn, trong đầu Diệp Tinh xuất hiện nhiều cảm xúc, hắn tiến vào huấn luyện thân pháp, bắt đầu điên cuồng huấn luyện. Một tháng sau, điểm khôi phục, Diệp Tinh lại tiến vào mảnh không gian kia, có điều vẫn thất bại. Mãi cho đến tháng thứ 6, hắn mới đánh bại một người, ngay sau đó liên tục thua 2 lần. Theo thời gian trôi qua, kinh nghiệm chiến đấu của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng cao, số lần thắng đã chậm rãi gia tăng. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát lại qua 3 năm, cách Trương.